Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 239, thế giới này quá thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, Mộ Vượn bị chọc giận. Quanh thân khí tức càng thêm cuồng bạo. Hai mắt tràn đầy ngang ngược. Nhanh chân hướng Tô Tầm phóng đi. Một đầu không đầu óc xúc sinh cũng nghĩ làm tổn thương ta. Chấm, Tô Tầm cười khẩy, dưới chân dẫm một cái. Bấm một cái thủ quyết chỉ hướng trên mặt đất vừa vẽ ra tới phù. Miệng niệm chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn, tứ linh thiên đăng, lục giáp lục đinh, giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình, cấp cấp như luật lệnh. Đi, theo Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy trên đất lá bùa đồ án đột nhiên tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Phù văn hư không bay lên hướng Mộ Vượn mà đi. Lốp bốp, những này đồ án rơi vào Mộ Vượn trên thân trong nháy mắt là bạo phát ra thanh âm như sấm. Mộ Vượn trên thân xuất hiện không ít vết thương. Ô máu tươi đen ngòm vẩy ra. Giống, giống, giống, giống. Mộ Vượn bị đau, ngã trên mặt đất lăn lộn. Toàn thân âm khí bắt đầu tán đi. Phát ra trận trận gầm rú. Tô Tầm nắm lên một thanh khảo cổ dùng Lạc Dương Xẻng. Cắn nát ngón tay, lấy máu làm mực tại Lạc Dương Xẻng mặt ngoài vẽ lên một chương phù. Sau đó vọt thẳng Mộ Vượn ném tới. Phốc phốc, nương theo lấy một trận kim quang. Lạc Dương Xẻng gọn gàng đâm vào Mộ Vượn cái cổ. Máu me đầm đìa, Mộ Vượn co quắp hai lần. Sau đó triệt để đoạn khí. Tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trên mặt đất Mộ Vượn thi thể. Trong đầu trống rỗng, tựa như hỗn độn. Mặc dù tại trên mạng nhìn thấy qua cản thi tượng đấu ngư yêu video. Với cái thế giới này mặt khác đã nhiều hơn mấy phần độ chấp nhận. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Tầm lòe loẹt một phen thao tác. Tựa như trong phim ảnh hàng yêu trừ ma như thế chơi chết một đầu Mộ Vượn. Mang cho đám người rung động còn là rất lớn. Mấu chốt nhất là, quảng cáo, người mịa nó làm sao cái gì cũng biết a đoán mệnh. Chu Nghệ, thám tử, hiện tại còn mịa nó sẽ hàng yêu trừ ma. Nếu không phải dưới hông đại điều dắt lấy ngươi, đoán chừng ngươi đều phải bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đi. Lý Kiến Quốc cũng là bị cả kinh không nhẹ. Rốt cuộc có đồ vật tại cổ tịch trên nhìn qua. Cùng mình tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai loại hiệu quả. Tô Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh. Hời hợt nói một câu. Cái này Mộ Vượn thi thể tốt nhất là vào hôm nay mặt trời xuống núi trước đó đốt đi. Tiếng nói vừa ra. Hắn lại nhìn xem Lý Kiến Quốc nói. Lý giáo sư, chúng ta đi thôi. Này tấm thái độ, phảng phất như là hắn vừa mới dẫm chết một con kiến đồng dạng. Nhẹ nhàng, trang bức nha, liền phải trang đến cùng. Đây là đối ép cơ bản tôn trọng. Lý Kiến Quốc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn con kia Mộ Vượn thi thể hai mắt. Sau đó cùng Tô Tầm rời đi. Ngọa tào, Tô tiên sinh cũng quá mãnh liệt. Vừa mới kia mấy chiêu đẹp trai phát nổ. Hắn sẽ không phải là Mao Sơn truyền nhân đi. Không nghĩ tới Tô tiên sinh thế mà còn có thể hàng yêu trừ ma. Quả thực là toàn tài a. Dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại có tiền như vậy. Đáng tiếc, vừa mới không có ghi chép video. Bằng không truyền đến trên mạng khẳng định sẽ lừa. Tô Tầm cùng Lý Kiến Quốc vừa rời đi. Tại chỗ một đám người liền cảm xúc kích động. Líu díu nghị luận. Không nghĩ tới ngươi còn đồng đạo pháp. Trên xe, Lý Kiến Quốc một hồi lâu mới bình phục mình tâm tình kích động. Nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm vừa lái xe. Một bên trả lời. Hiểu sơ một hai. Cũng là con kia Mộ Vượn đạo hạnh còn thấp. Nếu không ta không giải quyết được. Ta vẫn cho là loại sinh vật này chỉ tồn tại ở trên sách. Không nghĩ tới thế mà thật có. Nhấc lên Mộ Vượn. Lý Kiến Quốc lại là một phen cảm xúc bành trướng. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Lý giáo sư, huyệt trống không đến gió. Đã có ghi chép, vậy đã nói rõ có người từng thấy. Ồ, Lý Kiến Quốc lộ ra một cái nhiều hứng thú biểu lộ. Tiểu Tô, vậy ngươi tin tưởng trên thế giới có long sao? Vấn đề này đều là bị người thảo luận nát. Có người tin tưởng vững chắc trên thế giới khẳng định có long. Có người cảm thấy long hoàn toàn là tưởng tượng ra tới. Ta cảm thấy có. Tô Tầm ngữ khí 10 phần khẳng định. Sau đó tiến một bước giải thích. 12 cầm tinh bên trong 11 cái đều là bên người chúng ta tồn tại sinh vật. Tổ tiên của chúng ta chẳng lẽ sẽ đem một cái cũng không tồn tại sinh vật xếp vào cầm tinh một trong sao? Thế giới này quá lớn. Cũng quá thần bí. Chúng ta đối nàng hiểu rõ vẫn là quá ít. Lý Kiến Quốc cảm thán một câu. Tô Tầm thuận miệng nói. Đối lịch sử giải cũng ít. Lý giáo sư, nếu như ta nói ta gặp qua sống Hoài Nam Vương Lưu An ngươi tin không? Lời nói vô căn cứ. Lý Kiến Quốc lắc đầu. Cho rằng Tô Tầm đây là đang nói đùa hắn. Tô Tầm thấy thế cũng không có ở nói thêm cái gì. Có sự tình không tận mắt nhìn thấy, là sẽ không tin tưởng. Cũng tỉ như hắn, tại tận mắt nhìn đến Lưu An phục sinh trước đó. Không phải cũng cho rằng đây là lời nói vô căn cứ sao? Lý Kiến Quốc còn nói thêm. Bất quá ngươi lời nói đúng. Chúng ta đối lịch sử hiểu rõ hoàn toàn chính xác rất ít. Ta xử lý lịch sử nghiên cứu mấy thập niên. Càng nghiên cứu không thấu. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Sau đó giữ vững tinh thần nói. Hy vọng lần này kia Dương thẻ tre có thể cho ta một kinh hỉ. Hắn không có hỏi thẻ tre là từ đâu tới. Bởi vì loại vật này đơn giản liền mấy cái như vậy lai lịch. Sau 20 phút, xe lái vào Ngọc Lương Sơn trang viên. Đối mặt xa hoa trang viên, Lý Kiến Quốc không có nhìn nhiều. Không kịp chờ đợi liền hướng chủ biệt thự đi đến. Đem Tô Tầm đều bỏ lại đằng sau. Lão đầu, ngươi là ai à? Trong phòng khách Mai mập mạp nhìn xem đột nhiên xông tới Lý Kiến Quốc hỏi. Tiểu Bạch, Tần Trúc cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Lý Kiến Quốc. Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu đi công ty. An Tử Cấm vào hôm nay cũng chính thức về trường học tiếp tục lên lớp. Trông thấy Tiểu Bạch cùng Tần Trúc, Lý Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy cháu gái của mình có vẻ như không có gì sức cạnh tranh a, bởi vì hai cái này đều so với hắn tôn nữ xinh đẹp. Quảng cáo, đặc biệt là Tiểu Bạch, để hắn cái này tuổi đã cao lão nhân ra đều cảm thấy kinh diễm. Hắn là Lý giáo sư, mập mạp. Đem kia Dương thẻ che rời ra ngoài. Tô Tầm người chưa đến tiếng tới trước. Sau đó mới đi đến, Mai mập mạp vứt xuống trong tay bài poker. Đi vào khố phòng đi đem kia cái Dương thẻ che rời ra. Ai yêu, chậm một chút chậm một chút. Lý Kiến Quốc liền vội vàng tiến lên tiếp một chút. Thận trọng đặt ở phòng khách trên sàn nhà. Nghe kia cỗ nhàn nhạt thổ mùi tanh. Hắn càng xác định cái này Dương thẻ tre lai lịch, nhưng không nói thêm cái gì. Mở Dương ra về sau, nhìn xem kia tràn đầy bảo tồn hoàn chỉnh thẻ tre. Lý Kiến Quốc kích động đến sắc mặt đỏ bừng, run rẩy đưa tay cầm lên trong đó một quyển thẻ tre. Tinh tế vuốt ve, Lý giáo sư, muốn biểu đạt tình cảm đợi lát nữa lại biểu đạt. Ngươi xem trước một chút những này thẻ tre đều ghi chép thứ gì đi. Tốt nhất có thể phiên dịch thành chữ Hán. Tô Tầm nói với Lý Kiến Quốc. Học tập chữ tiểu truyện không phải một hai ngày có thể học hội. Nhưng trước tiên đem những này phiên dịch thành chữ Hán vấn đề cũng không lớn. Tô Tầm lại nhìn Mai mập mạp một chút. Còn có ngươi, cùng Lý giáo sư cùng một chỗ phiên dịch. Ta phiên dịch kia hai tấm, Mai mập mạp nói. Tô Tầm biết hắn nói là cái gì. Nhẹ gật đầu, kia Trương Đan Phương cùng thuật hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ người tin cần đến phiên dịch. Lý Kiến Quốc giấu trong lòng tâm tình kích động mở ra cầm trong tay kia quyển thẻ tre quan sát. Đối với hắn loại này lâu dài nghiên cứu Tần Hán văn hóa lão giáo sư tới nói. Đọc chữ tiểu truyện liền cùng đọc chữ Hán đồng dạng đơn giản. Nhìn một chút sắc mặt hắn liền thay đổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.